Lược Thiên Ký, chương 793, 793, một đường tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 823, một đường tiên cơ. Hành cung bên trong, đại khí lại đơn giản, cũng không một hành cung loại kia hoa lệ xa xỉ quý, chính giữa bày một tòa cự đại thế núi bản đồ địa hình, mà ở bên cạnh, thì một hàng hai hàng ghế bành cùng nhau bày đặt, bên cạnh trên bàn nhỏ để ngọn ngọn tiên trà, xem ra vừa rồi đám người đang uống trà nghị sự, Phương Hành bọn người tiến đến, cái kia giáp đỏ tướng quân liền thỉnh Phương Hành ngồi ở giữa một cái ghế, Thần Tú cùng Vương Quỳnh, Sở Từ mấy người cũng đều là ở bên cạnh hắn ngồi, sau đó sai người dâng lên tiên trà đi lên, hết thảy theo lễ tiết, trên thái độ 10 phần khách khí. Các vị đạo hữu, tình thế khẩn cấp, thêm lời thừa thãi ta cũng sẽ không nói. Tự lễ nghi qua đi, cái kia Hồng Anh tướng quân nhàn nhạt mở miệng. Ma Châu xảo trá, loạn ta Thần Châu thánh nhân đại kế, cho nên cửu thiên tạo hóa hạ xuống Ma Uyên, chúng ta cũng cần cùng Ma Uyên yêu ma ác chiến, mới có thể chiếm lấy tạo hóa. Việc này ra về sau, ta Trấn Nguyên nhất bộ lập phụng thánh nhân pháp chỉ, Nguyên Anh cảnh dưới, 300 thọ nguyên bên trong, tất cả Trấn Nguyên tướng quân lập tức đuổi nhập Ma Uyên, cùng Ma Châu hạng người tranh đoạt tiên cơ, chỉ tiếc dù sao thế yếu, Ma Châu lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm nhập Ma Uyên chiếm trước địa vực, ta Trấn Nguyên nhất thuộc cấp sĩ dục huyết phấn chiến, mới xem như chiếm trước đây một bộ phận lãnh địa. Nói đến chỗ này, hắn tĩnh quan người bên ngoài, trên người hình như có huyết tinh chi khí tán, một mảnh thê lương chi ý tràn ngập được cung ở giữa. Bây giờ đây Ma Uyên chỗ sâu, bị phù văn hình chiếu bao phủ hạch tâm chi vực, chúng ta chỉ chiếm một thành không đến, mà lại là đau khổ giữ vững, nhờ vào đó sông Thái Âm chi lợi, cùng Ma Uyên tu sĩ đối lập, chỉ chờ ta Thần Châu đại bộ phận chạy đến, liền có thể đây là gốc, đánh qua sông Thái Âm, thậm chí đem Ma Châu tu sĩ trục xuất Ma Uyên, chỉ tiếc, chính là giữ gìn đây một chỗ, đều càng khó khăn, Ma Uyên thế lớn, trải qua sông ác chiến, toàn bằng ta Trấn Nguyên nhất bộ tu sĩ cùng với hắn mấy đạo tiến nhập Ma Uyên đạo hữu nhóm tương trợ, mới cuối cùng thủ xuống dưới. Nghe hắn tinh tế phân trần, Phương Hành đã minh bạch việc nơi này trạng thái. Lần này tạo hóa trên trời rơi xuống, cùng dĩ vãng khác biệt, hai thế lực lớn đối chọi gay gắt, nói là đoạt tạo hóa. Không bằng nói là tranh đoạt lãnh địa, song phương ai có thể tại tạo hóa trên trời rơi xuống trước chiếm cứ càng nhiều lãnh địa, người đó liền có thể tại tạo hóa trên trời rơi xuống lúc chiếm cứ tiên cơ, thu hoạch được càng nhiều tiên duyên. Lúc trước thánh nhân phản ứng cũng coi như cực nhanh. Tại hiện tạo hóa đem lạc Ma Uyên về sau, một phương diện gấp rút luyện chế ra Phụng Thiên Phù Chiếu, triệu hoán chư tán tu thế lực tiến vào Ma Uyên, một phương diện khác thì khẩn cấp đem Trấn Nguyên nhất bộ điều kiện phù hợp tu sĩ giả điều nhập Ma Uyên tranh đoạt tiên cơ. Đối với Ma Uyên chỗ sâu hạch tâm lãnh địa tranh đoạt, ai có thể sớm chiếm trước, bố trí xuống đại trận, ai liền chiếm cứ địa lợi, đối phương nếu muốn lại đoạt đi, liền phải trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần cố gắng mới được, mà Trấn Nguyên nhất bộ muốn tranh đoạt chính là đây một đường địa lợi. Mà bây giờ, Trấn Nguyên nhất bộ không phụ kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực đem hạch tâm một vực chiếm cứ một vùng núi, mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu là cái cứ điểm, bằng này cứ điểm, tương lai Thần Châu đại bộ phận tu sĩ chạy đến về sau, liền có thể cường thế phản kích, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, mà bây giờ Ma Uyên bên kia, thì muốn triệt để đem Thần Châu thế lực trục xuất vùng này, sau đó bố trí xuống phòng tuyến. Không dạy Thần Châu tu sĩ vượt qua lôi trì một bước. Tại Thần Châu tới nói, đây là một đường tiên cơ, vạn không dám có sai lầm, mà đối với Ma Uyên tới nói. Cái này giống một cái đinh, muốn nhổ. Trải qua ác chiến, Trấn Nguyên nhất bộ mặc dù thủ vất vả, nhưng tốt xấu dựa vào sông Thái Âm chi hiểm, khó khăn lắm thủ xuống dưới. Mặc dù miễn cưỡng thủ xuống dưới, nhưng ta Thần Châu đại bộ phận tu sĩ còn chẳng biết lúc nào mới có thể chạy đến. Chúng ta Trấn Nguyên nhất bộ cùng chư vị sớm tiến nhập Ma Uyên đạo hữu tới nói, xem như một mình xâm nhập, nguy như phúc xào chi noãn, vô luận là nhân thủ, còn là tướng quân, hay là tiêu hao có phần cự linh phù thậm chí linh tinh những vật này, đều phi thường thiếu khuyết, mấy ngày nay bên trong, một mực co đầu rút cổ không ra, không dám cùng Ma Uyên giao phong, càng thêm đến Ma Uyên bên kia khí thế hung hung, cao thủ đông đảo, bằng chúng ta lực lượng bây giờ, một khi giao phong, đó cũng là nguy cơ sớm tối a hát. Thì ra là thế. Phương Hành quay đầu cùng Vương Quỳnh nhìn thoáng qua, xem như minh bạch đây Trấn Nguyên nhất bộ lễ nghi từ đâu tới. Tại đây sông Thái Âm bờ, Trấn Nguyên nhất bộ cần một mực giữ vững bây giờ chiếm đoạt một vùng núi, nhân thủ thiếu thốn, lại là cứ cần đem tất cả tiến nhập Ma Uyên chư đạo tu sĩ tập hợp tại một chỗ, coi như máu mới, lúc này, đã không rảnh đi bận tâm ngưng hợp tu sĩ quá nhiều, sau đó tạo hóa tài nguyên làm sao chia vấn đề, tất cả lực lượng đều là cần nhất, chỉ cần giữ vững đây một đường liền tốt. Nhàn nói không cần nhiều tự, đây một đường tiên cơ, liền liên lụy đến 9 quan tài trên trời rơi xuống lúc vô tận tạo hóa, cũng quan hệ đến các vị đạo hữu tương lai lấy được tiên duyên nhiều ít, mong rằng chư vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng ta Thực Uyên nhất bộ đồng tâm hiệp lực, trung thủ sông Thái Âm. Cái kia Hồng Anh tướng quân, một phen lời nói hùng hồn, tự thôi bây giờ tình thế, tĩnh quan trong sân đám người. Đám người khác, chắc hẳn đã cùng hắn nói qua, bây giờ ánh mắt, kỳ thật hơn phân nửa liền là đặt ở Phương Hành trên người mà thôi. Lời xã giao vẫn phải nói, Phương Hành quay đầu nhìn Vương Quỳnh một chút, liền chuẩn bị nói điểm dễ nghe, nhưng cũng nhưng vào lúc này, cái kia trước đó lành nghề cung bên ngoài nhẹ giọng cười nhạo hoa bào nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Hồng Anh tướng quân hà không sắp hiện ra tại chuyện gấp gáp nhất nói đến, chuyên cua tui. Nét, http, choang kiwa tui, nét, đây, cái kia Hồng Anh tướng quân có chút do dự, có chút chần chờ. Mà Phương Hành cùng Vương Quỳnh bọn người gặp, liền biết hắn còn có lời không nói, liền ngừng miệng, yên lặng chờ hắn giải thích. Thần Châu đám tiểu tể tử, nhưng có người dám ra đây cùng ta một trận chiến. Đỏ Anh tướng quân còn chưa lời nói, bỗng nhiên liền nghe phía ngoài một tiếng bạo hống uống, hoàn toàn giống thiên lôi, ẩn ẩn chấn động đại địa rung động. Ai, quả nhiên lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành cung bên trong, lập có mấy người sắc mặt biến hóa, cúi đầu cười khổ, cũng có mặt người lộ vẻ phẫn hận, mà cái kia Hồng Anh tướng quân, thì một câu không, dẫn đầu đi ra hành cung, những người còn lại tất cả đều đuổi theo, đi tới hành cung bên ngoài, huyền nhai phía trên, chỉ thấy phía dưới sông Thái Âm bên trên, thình lình đang có một cái cự hán, thân cao ba trượng, đen kịt nhục thân, hoàn toàn giống một tòa thiết tháp, trong tay nắm lấy một tòa tấm chắn, chân thì lại đạp trên một đạo cự đại phi kiếm, treo ở sông Thái Âm trên không, chi phối bay thuần, không ngừng gõ lấy tấm chắn trong tay, hướng về sông Thái Âm phía bờ bên này khiêu chiến. Mà tại một trận này, thần châu chư tu, gặp được đại hán kia, từng cái mặt lộ vẻ đắng chát ý cười, thậm chí có người uể oải ngồi ở nham thạch đằng sau, một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, vốn là héo mi khí tức, lại càng lộ ra tiêu cực đến đáy vực. Hừ, thần châu danh xưng đạo khởi chi địa, xem những nơi khác đều là tà ma ngoại đạo, bây giờ lão tử liền muốn cùng các ngươi tranh cái minh bạch, nhưng có người dám hạ đến cùng ta công bằng đánh một trận. Nếu là không dám, sớm bấm nút trong nhà niệm chi, hồ, giả, giã đi thôi, ít đến mất mặt xấu hổ. Đại hán kia giọng quá lớn, gào lên, thật có thể nói là lôi đình tức giận. Sông Thái Âm phía bờ bên này thần châu chư tu, sắc mặt đã từng cái khó khăn nhìn tới cực điểm, bầu không khí hồn buồn bực đã cực. Người này là ma châu man yêu xuất thân, lực lớn vô cùng, hung tàn ngang ngược, đã chảm ngã thần châu bốn vị cao thủ, về sau chúng ta miễn chiến không ra, hắn còn đang không ngừng chửi rủa, là bắt nạt ta thần châu không người sao. Như là tiếp tục như vậy, đừng nói ma uyên đến công, lòng người lời đầu tiên tản, lại như thế nào chống đến ta thần châu đại bộ phận tu sĩ chạy đến. Hồng Anh tướng quân, mặt tướng nguyện lĩnh mệnh xuất trận, chém giết kẻ này, chấn ta thần châu quân tâm. Hồng Anh tướng quân dưới trướng, một tên hắc giáp tướng sĩ mở miệng xin chiến, thái độ phẫn hận. Cái kia man yêu trời sinh thần lực, có thể xé xác hồng hoang di chủng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tăng thêm thương vong mà thôi. Cái kia Hồng Anh tướng quân chìm thán một tiếng, trầm thấp mở miệng, mệnh cái kia hắc giáp tướng quân lui ra, sau đó ánh mắt do dự, nhìn về phía Phương Hành. Hắn hình như muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời không tiện mở miệng. Bất quá, cái kia hung ác nham hiểm hoa bào nam tử, nhưng lại vào lúc này nở nụ cười, ngược lại giành ở phía trước mở miệng, cười nói. Các ngươi làm gì uể oải, không thấy chúng ta bên người liền có một vị bất thế mãnh tướng sao? Ha ha, vị này Phương đạo hữu mặc dù là nam chiêm xuất thân, nhưng lại là có tiếng một thân bản lĩnh, mấy ngày trước đây không phải có truyền ngôn, luôn luôn tung hoành ngang dọc vô địch trường sinh kiếm cùng cái kia từng tại Ma Uyên bên ngoài nhất chiến thành danh thái thượng đạo thống truyền nhân đều thua ở dưới tay hắn sao? Nếu là thỉnh Phương đạo hữu xuất thủ, nhất định đem kẻ này cấp nhẹ nhõm mang tới, chấn quân ta tâm. Soạt soạt soạt soạt, trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là hướng Phương Hành trên người quét tới, sốt ruột mà chờ đợi. Nhìn, những lời này ngược lại không biết nấn ná tại bao nhiêu trong lòng người, nhưng là chờ lấy có người nói đi ra mà thôi. Phương Hành đến lúc này, như thế nào vẫn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây Trấn Nguyên Nhất Bộ sở dĩ đối với mình khách khí như thế, thứ nhất là bởi vì Trấn Nguyên Nhất Bộ xác thực thiếu khuyết nhân thủ, nhu cầu cấp bách đem chư đạo lực lượng tập hợp một chỗ, cộng đồng thủ ngự, thứ hai cũng là bởi vì bọn họ hiện tại xác thực không có bao nhiêu năng chinh thiện chiến tu sĩ, bị người chắn tại cửa ra vào la mắng ba ngày, không người dám ứng chiến, cho nên tại khí thế nhược đến gần như sắp muốn quân tâm tan rã trình độ. Cái này căn bản là nghe nói chính mình chạy tới Ma Uyên chỗ sâu về sau, sớm liền đang đợi mình đến thay bọn họ xuất chiến đi. Phương đạo hữu, ta nghe Nam Chiêm cũng đã ở ta thần châu lập đạo, lại thần châu Nam Chiêm, vốn là một tổ cùng loại, lần này trên trời rơi xuống tạo hóa, càng là quan hệ đến người ta song phương người tu hành tiên duyên khí vận, mong rằng Phương đạo hữu đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông chu diệt kẻ này. Một tên hắc giáp tướng quân tiến lên một bước, vái chào đến cùng, đầy dẫy trang nghiêm. Vọng Phương đạo hữu đại nghĩa làm đầu, thi triển thần thông chu diệt kẻ này. quân tâm không thể tán, vọng phương đạo hữu xuất thủ. Lại lục tục có người đứng dậy, ngôn từ khẩn thiết. Liền liền cái kia Hồng Anh tướng quân cũng thấp giọng mở miệng nói. Phương đạo hữu ngươi mới tới nơi đây, nước trà cũng không uống qua một ngụm, đưa ra đây thỉnh cầu quả thực tại lễ nghi không hợp, nhưng bây giờ Hồng Anh thủ hạ, xác thực không người tay có thể, hiển nhiên quân tâm sắp tán, nhưng lại không thể không đường đột. Nếu là phương đạo hữu chịu xuất chiến, Hồng Anh tất nhiên nhớ tại công trạng, tương lai thân nhận thánh nhân thủ, coi như phương đạo hữu tương lai nhập chủ chư tử đạo tràng một khối nền tảng. Liền hắn đều đã mở miệng, trong sân bầu không khí cơ hồ ngưng trệ, đều là đang chờ Phương Hành mở miệng. Mà Phương Hành lúc này, nhưng cũng là biểu lộ đặc sắc, giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu chưa từng đáp. Ha ha, phương đạo hữu không phải là sợ cái kia cuồng đồ a. Cái kia hung ác nham hiểm hoa bào nam tử lần nữa nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt có chút chơi giấu hướng Phương Hành nhìn lại, có chút khích tướng ý vị. Mà Phương Hành nghe hắn câu nói này, rốt cục quay đầu hướng hắn cười một tiếng, nói. Đúng a, chưa xong còn tiếp, PS, ta khác liền không nói, chỉ hỏi một câu, một trận này, ma đầu xuất chiến hay không? Convert by, fanmic, cách chương.